Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, toàn diệt. Hai con huyết sắc cự mãng bị chôn vùi xương hư vô. Ngô Mỹ Nhân cũng bị cái kia thương ánh sáng xuyên thủng. Hơn nửa bên thân thể đều nổ thành huyết vụ, triệt để chết hết, một đám người quá sợ hãi. Nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì bên trên, ôm quyết tâm quyết tử, một điểm hàn mang tới trước, về sau thương ra như rồng. Lăng Vũ lại lần nữa vung ra một thương, trong chốc lát tàn chi bay tán loạn, huyết nhục vẩy ra, thường táp ông ba người thuộc hạ lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Liền Lăng Vũ một chiêu cũng không tiếp nổi, tử thương hơn phân nửa. Thường táp ông thống khổ che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng ngưng trọng, không cam lòng cùng phẫn hận. Lăng Vũ là cái biến số, nếu như không phải hắn, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi, bọn hắn sẽ có đầy đủ thời gian thi triển bí pháp, trưởng khống một đám hổ dữ. Làm bọn hắn càn quét nội bộ không gian cường lực vũ khí. Nhưng bây giờ, đội ngũ của bọn hắn gần như toàn diệt. Mình trường thương bị người cướp đi. Thậm chí tính cả vì cán bộ Ngô Mỹ Nhân cũng bị đánh giết. Những tiểu đội khác khả năng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Duy chỉ có phía bên mình xảy ra vấn đề. Hắn cô phụ thủ lĩnh đối với mình kỳ vọng. Cuối cùng kế hoạch lại bởi vì bọn hắn xuất hiện lỗ thủng. Đây là cực lớn tội nghiệt. Không có bất luận cái gì lấy cớ. Chỉ có phế vật mới có thể vì thất bại tìm kiếm lấy cớ. Đã thất bại, vậy ngươi vì cái gì còn sống? Nếu như năng lực không đủ, như vậy, liền dùng tính mệnh đi liều. Thường táp ông hít sâu một hơi, sát ý tại trong lồng ngực lan lộn. Hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, tràn ngập giết chóc cùng trả thù dục vọng, hung tính bị triệt để kích phát. Ta muốn giết ngươi, một chữ cuối cùng âm rơi xuống, trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, toàn bộ mái tóc cuồng vũ, như là từ địa ngục leo ra ác quỷ, trên mặt lan tràn ra từng đạo đen đỏ giao nhau đường vân. Tản mát ra ngưng tụ như thật xâm nhiên khí tức, giống như là muốn đem không gian đều đông kết. A u, đau quá, đừng đuổi bản vương, CNM, a u, đau chết nha, à, không muốn, nhã đẹp bướm. Giờ phút này, Tiết Công Khung ngay tại đuổi theo Bạch Hổ Vương khắp thế giới chạy. Làm sao đầu này xuẩn hổ đào mệnh kỹ thuật nhất lưu? Chắc là đặc biệt bớt thời gian luyện qua, mình toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng đụng phải nó. Mà lại, không biết là da quá dày vẫn là làm sao, con hàng này lực phòng ngự cao lạ kỳ, công kích của mình cây vốn không có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chỉ có thể không ngừng mà cho nó trên tinh thần đe dọa. Tỉ như muốn bắt siêu thô cây gậy cắm nó hoa cúc cái gì. Nhưng mà, chuyện này chỉ có thể dẫn đến nó nổi điên bình thường chạy trốn. Một bên chạy còn một bên tự hành làm lấy não bổ. Đồng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Thậm chí bản năng biểu ra kỳ quái nào đó ngôn ngữ. Để Tiết Công Khung càng thêm khó truy đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lắc mình biến hóa trở thành đầu đường bát phụ. Dùng ác độc nhất ngôn ngữ đối đầu kia xúc sinh chửi ầm lên. Đúng lúc này, một người một thú cảm nhận được một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ. Không hẹn mà cùng dừng bước, hướng phía thường táp ông phương hướng nhìn sang. Phát sinh cái gì? Tiết Công Khung tinh lực một mực tập trung ở Bạch Hổ trên thân. Cũng không có chú ý tới một bên khác tình hình chiến đấu. Giờ phút này nhìn thấy các đồng bạn thảm tướng, lộ ra sợ hãi ánh mắt, mà Bạch Hổ Vương tắc là nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mang theo hưng phấn cùng cảm kích hương vị, nhịn không được hét lớn. Ha ha, quá cảm tạ ngươi, bằng hữu, giết chết bọn chúng nha. Tiết Công Khung bỗng nhiên trợn mắt nhìn sang, để nó ngậm miệng lại. Công Khung, không cần quản đầu kia xúc sinh, cùng ta cùng một chỗ, giết chết hắn. Thường Táp ông thi triển một loại nào đó đáng sợ bí thuật. Sinh mệnh đang thiêu đốt, lại đổi lấy lực lượng mấy lần tăng trưởng. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào ra khí tức khủng bố. Giờ phút này phát ra hung ác nham hiểm mà giọng khan khan. Tiết Công Khung thân hình có chút rung động, vì Thường Táp ông lần này trạng thái tiếp xúc động, thực chất bên trong cuồng bạo thừa số bị triệt để dẫn bạo. Giống như núi lửa bình thường bộc phát ra, khát máu tàn sát huyết dịch tại trong mạch máu bên trong sôi trào lăn lộn. Trong con người giết chóc chi ý cơ hồ đều thực chất hóa. Hắn thậm chí cắn nát một chiếc răng, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, như là dã thú quát ầm lên. Tốt, giết chết hắn. Hai người đồng thời xuất thủ, lực lượng cùng tốc độ đều đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Sắc bén mà lăng lệ đao ý như là lũ ống càn quét. Đen nhánh năng lượng già thiên tế nhật, giáng lâm phiến thiên địa này, âm âm, trong lúc nhất thời, đại địa run rẩy, dữ tợn vết rách lan tràn ra, cuồn cuộn yên trần đầy trời mà lên, vỡ vụn nham thạch bốn phía bay tán loạn, thanh thế cực kỳ dọa người. Lăng Vũ ở vào cuồng bạo năng lượng trong đụng chạm, như là kinh đào hải lãng phía dưới yếu ớt thuyền cô độc. Nhìn qua không có chút nào sức phản kháng. Tiểu tử, hiện tại, ngươi sợ hãi a, tuyệt vọng a, hối hận rồi sao? A, ngươi đời này phạm vào lớn nhất sai, chính là cùng chúng ta là địch. Ngươi giết Ngô mỹ nhân, lão tử cảm tạ ngươi. Lão tử đã sớm không muốn cùng cái này bản thân cảm giác tốt đẹp xử nữ một đội. Cho nên, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ lưu ngươi một mạng. Chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, vì cảm tạ chúng ta, ngươi có phải hay không nên đem ngươi chỗ biết đến vị kia cường giả bí ẩn tin tức đều nói cho chúng ta biết đâu. Bạch Hổ Vương nuốt nước miếng một cái, thấy hãi hùng khiếp vía, tận lực nhỏ giọng hô, bằng hữu, có cần hay không hỗ trợ của ta? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi yên lặng phủ nhận. Tốt, bằng hữu quả nhiên hào kiệt vậy, muốn một mình chống được lần này nguy cơ. Bản vương bội phục, bản vương không thể cô phụ hảo ý của ngươi. Ngày sau hữu duyên gặp lại, bản vương rút lui trước một đợt. Đầu này xuẩn hổ trốn ở một bên, tự quyết định, chuẩn bị lặng yên chạy khỏi nơi này. Nó đột nhiên dừng bước, nhìn về phía chung quanh hôn mê một đám hổ dữ, trần chờ hồi lâu. Cuối cùng là thở dài một hơi, giống như là hạ quyết định gì, đúng là bất chấp nguy hiểm hướng bọn chúng đi đến. Các ngươi những này ngốc hổ, tại ta mới đến thời điểm như vậy chiếu cố ta, mặc dù là tại ta dâm uy, khụ khụ, huyết mạch áp chế dưới, bất kể nói thế nào, cứ như vậy đặt vào các ngươi mặc kệ, ta sau này sẽ ăn ngủ không yên a. Nó mở ra miệng rộng, một cái liền điêu lên hai con hổ dữ, muốn đem bọn chúng chuyển rời đến khu vực an toàn. Oanh, ngao ô, một thân ảnh thiên thạch từ không trung rơi xuống. Thanh âm chấn thiên, trùng hợp đập vào Bạch Hổ Vương trước mặt, dọa đến nó quái khiếu một tiếng, đặt mông ngã ngồi xuống tới. Nó nhìn sang, co vào trong con mắt, phản chiếu ra cái kia đạo thảm không nỡ nhìn thân ảnh. Một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết động cơ hồ ngang qua toàn bộ ngực. Sền sệt huyết dịch cùng vỡ vụn tạng khí không ngừng mà từ đó phun ra ngoài. Nhuốm máu khung xương xuyên thấu da thịt, bại lộ trong không khí. Trắng bệch trên mặt là khó mà hình dung sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nổi lên trong hai mắt dường như nói vô tận hối hận. Hối hận cùng nam nhân kia là địch. Bạch Hổ Vương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, không phải người khác, chính là lúc trước đuổi theo nó khắp thế giới chạy Tiết Công Khung. Nó vô ý thức ngẩng đầu, thân thể cao lớn vô ý thức run lên. Lăng Vũ ngự không mà đứng, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, cầm trong tay trường thương, chọn thương táp ông thoi thóp thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,